Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 273, âm mưu trói rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273, âm mưu trói rồng. Người mẫu Liễu Băng Dung Ma Tuy hiện đã bị cảnh sát tạm giam. Tối ngày 21, người mẫu Liễu Băng tham gia tiệc rượu cuồng hoan của bạn tốt tại quán Cẩm Tú Hội Sở chứ danh ở Minh Châu, nói có người đã cung cấp thuốc lắc cho họ dùng. Một tin tức xuất hiện ở ngay trang đầu báo Minh Châu. Thái Nùng nằm trên giường bệnh xem tin, cầm báo chí cười ha ha đứng lên, nói, báo ứng. Thật đúng là báo ứng, ông chủ quán Cẩm Tú thì thế nào, hiện tại cũng bị báo ứng rồi hả, báo ứng này cũng tới quá nhanh quá đúng lúc đấy. Thật là làm cho người ta vui sướng, đóng cửa rất tốt, tốt nhất là không cho mở nữa, loại quán như này nếu mở ở Hoa Bắc thì đã sớm bị đóng cửa mấy trăm lần rồi. Tác giả ác báo, thằng nhãi này làm nhiều việc ác, đây là báo ứng mà hắn nên nhận được. Cốc Minh Minh ngồi ở một bên híp đôi mắt nhỏ cười phụ họa nói, anh yên tâm đi. Dù quán Cẩm Tú có lợi hại nữa, cũng là Dung Ma Tuy, nhưng lại có một người hít thuốc phiện chết. Đây là vụ án nhỏ sao? Dính đến Ma Tuy dù có quan hệ với phía trên, cũng làm gì có người nào dám cho thằng nhãi họ Đường này mặt mũi chứ? Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cũng có khả năng bị liên lụy vào chứ? Không ai giúp hắn, thì ai lại muốn bản thân Cẩm Tú muốn mở cửa là có thể mở cửa được sao? Hơn nữa, em đã hỏi thăm bạn bè, lần này, danh tiếng của quán Cẩm Tú hoàn toàn xong rồi. Thằng nhãi họ Đường cũng không có kết quả tốt đâu. Cốc Minh Minh cầm theo cái ghế ngồi ở đầu giường của Thái Nùng, nhỏ giọng nói, có người nói cô người mẫu này cùng bạn của cô đều khai rằng, thuốc lắc mà bọn họ hút đều do nhân viên của quán Cẩm Tú bán cho bọn họ. Thuốc lắc là vật gì? Cũng là ma túy đấy. Nếu chứng thực được lời khai của bọn họ là thật thì thằng nhãi họ Đường còn có đường sống sao? Cốc Minh Minh giơ hai ngón tay lên, làm tư thế nổ súng, vừa cười vừa nói không chừng con bị xử bắn đấy. Thật à? Thái Nùng kích động hỏi. Đúng vậy, vẻ mặt Cốc Minh Minh nghi hoặc nhìn Thái Nùng, nói anh không biết chuyện này à, em còn tưởng rằng. Còn tưởng cái gì? Thái Nùng hỏi, em còn tưởng rằng chuyện này là do anh làm. Vẻ mặt Cốc Minh Minh sùng bái nói, nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com mê Chú Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy em nghĩ, anh bị thằng nhãi kia đánh thì dù thế nào cũng sẽ trả thù. Lúc trước anh không có động thủ, tôi còn tưởng rằng anh chuẩn bị bỏ qua chuyện này, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Không nghĩ tới anh đã âm thầm bố trí ra việc như thế này. Thật là cao, chuyện này anh bố trí cao thật. Thái Nùng định nói chuyện này không phải hắn làm. Thế nhưng, nếu hắn nói như vậy, điều này không phải chứng minh bản thân thật sự vô dụng à, bị người ta đánh vỡ đầu, kết quả là mình chuyện gì cũng chưa làm. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay cũng đúng là chuyện hắn muốn làm. Có người làm thay hắn, đó chính là huynh đệ tốt của hắn. Thái Nùng vung tay áo, cười ha hả, nói chuyện không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Truyền ra ngoài, cảnh sát lại mời anh đi uống trà thì không tốt đâu. Miệng hắn nói không phải hắn làm, nhưng gương mặt lại hiện ra vẻ đắc ý như muốn nói chính là tôi làm đấy, người khác đắc tội tôi sẽ cho hắn chết. Anh yên tâm đi, em cũng chỉ nói thế trước mặt anh thôi, sao em lại không biết nặng nhẹ mà nói chuyện này cho người khác chứ? Cốc Minh Minh cười ha hà nói, anh đương nhiên là tin tưởng chú rồi. Thái Nùng vỗ vai Cốc Minh Minh, nói, hoạn nạn mới biết chân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai ngày này phòng bệnh cho anh, những đứa khác lại không có đứa nào đến, sau này nếu bọn nó đến Hoa Bắc cũng đừng trách anh trở mặt. Đúng thế, bọn nó coi thương anh cũng không mũi, lột hết mặt mũi của bọn nó ra, xem bọn nó con. Cốc Minh Minh nịnh hót nói. Xử bắn là tốt nhất. Thái Nùng sờ băng gạc trên đầu, hắn bị xử bắn thì quên đi. Thằng nhãi họ Đường, Cốc Minh Minh ôm bụng, nói anh em đi toilet một chút. Đúng thế, đắc tội anh, khác gì là muốn chết đâu. Cốc Minh Minh chần chờ vài giây, nói anh Thái em nghe nói thằng nhãi họ Đường có quan hệ không tệ với sở trưởng Giang. Sở trưởng Giang từng mới hắn đi ăn ở quán Mao ra. Hừ, anh nói chuyện này sở trưởng Giang có giúp thằng nhãi này không? Lấy thân phận và địa vị của sở trưởng Giang, nếu như hắn đứng bên thằng nhãi kia thì chuyện này có lẽ sẽ khác đấy, có khả năng con tìm kẻ chết thay cho Đường Trọng cũng không biết được. Muốn cho Đường Trọng bị xử bắn cũng không có khả năng. Hu, dáng tươi cười trên mặt Thái Nùng biến mất, vẻ mặt biến thành độc ác nói, anh bị thằng nhãi họ Đường kia đánh vỡ đầu, Giang Đào không giúp anh lấy công đạo thì thôi. Nếu như lần này hắn đứng ra giúp thằng nhãi họ Đường, đó chính là muốn chết, muốn làm kẻ địch với Thái gia tôi. Nếu hắn dám làm như thế thì đừng trách Thái gia chúng tôi không khách khí đối với hắn. Chúng tôi có nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com mê Chú Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chú Yên, com Liễu Hạ Huy thể nâng hắn lên thì cũng có thể cho hắn xuống. chuyện lần này lớn như vậy, hắn lại chủ động nhảy vào hố phân, vậy vừa lúc cho chúng tôi cơ hội động thủ. Đúng đúng, Cốc Minh Minh tán thưởng nói, em tin tưởng sở trưởng Giang sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đấy. Đắc tội ai lại không được, lại cứ đi trêu chọc anh chứ, trong gian phòng này không phải cũng có toilet sao? Thái Nùng nói, hắn ở chính là phòng bệnh xa hoa, trong phòng có đầy đủ mọi thứ. À, em biết anh hay để ý em đi động tĩnh lại hơi to. Hơn nữa, em làm sao dám WC ngoài kia cũng chỉ cần đi đi WC của anh, đó là không tôn trọng với anh. Mà vài bước thôi, không xa, Cốc Minh Minh vừa cười vừa nói. Càng đến lúc thù lưới, thì càng người đàn ông trong anh muốn hắn chết. Cốc Minh Minh nói như thế, Thái Nùng nhìn tên mập mạp này càng thuận mắt, quả thật là chi kỳ của mình. Đi ra phòng bệnh, vẻ mặt hòa tươi cười có chút gian xảo. Hắn không đi WC, mà một dãy số, khi điện thoại được chuyển, hắn cười ha hà nói, anh, em đã khích Thái Nùng. Chắc em vừa ra, Thái Nùng khẳng định sẽ gọi điện thoại cho Thái gia. Đường Trọng sợ là sẽ không có biện pháp gì với sơ công an, chỉ cần Giang Đào không đứng giúp Đường Trọng thì thằng nhãi này nhất định phải chết. Gia Lá, truyền tin tức ra, người tin tức gì ạ? Cốc Minh Minh nghi hoặc hỏi. Tin tức Thái Nùng trả người đàn ông nói. Chợ, Giang Nhân Đường hiện tại, em biết rồi. Cốc Minh Minh cúi đầu cúi người nói như là người đàn ông này đang đứng trước mặt hắn. Anh muốn hắn chết vậy thì cho hắn chết. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Còm Hỏa Bạo Thiên Vương nếu đâu. Thái Cốc Minh Minh sửng sốt, sau đó cười to, nói em hiểu rồi. Nhóm Hỏa Mình Cốc không hai thoại di động của hắn, một số ở một dãy hạ có quan số điện số do chính hắn mang theo, biết nhà hay lãnh đạo hoặc thuộc hắn thường xuyên nhìn thoại di động này lại đặc biệt lên. Nhớ số của mình à, thầm nghĩ. Có một lần gieo lòng lẽ nào hắn không Giang Đào trong hắn lại lắc đầu phủ định suy đoán này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy phong cách làm việc của hắn có ích đối với hắn chứ. Hắn không gọi điện thoại cũng không giải quyết được gì. Tới, bởi vì Giang Đào ngồi trên ghế xoay thư thích của hắn, trong tay cầm một điếu thuốc năng đàn ông bên trong điện thoại nói. Ra ngày đây là điếu thuốc thứ 6 của hắn ngày hôm nay, đã vượt xa định lượng mỗi hắn hút. Mà vợ hắn cho thế nhưng, anh biết Mặc Dịch Bạo Thiên Vương hắn cầm một bó bệnh xa hoa. Thế nữ tính thật đứng ra sao vào, là cho không đường xác định phía sau chuyện cái bóng của Thái Quả tuy hắn không có khả năng này có ra hay không, nhưng kết cuối cùng khẳng định là Thái gia muốn thấy đấy. Giúp Đường Trọng thì có khác gì mình biến dễ dàng tha thứ chuyện này xảy ra. Ra cái trận doanh có thể eo cô nghĩ mấy người ngoài bằng cô. Cũng không vật chứng trong lòng Đường Trọng lúc này Đường Trọng có em. Còn Đường bố trí âm mưu này là một cao thủ, hắn thiết kế mình vào thiết hia, em chỉ sợ bọn họ sẽ là người thứ nhất nhảy ra bắn chìm mình kéo hắn từ dưới vị trí này xuống. Hắn nghĩ đây là một âm mưu rất lớn, à, Đào nhẹ có giọng thở dài, tài như vậy, sao thể không làm người ta yêu quý chứ? Đầu Thái Giang Đào không đứng ra hỗ trợ, xảy ra chuyện, Giang Đào càng không thể đứng ra hỗ trọng đánh vỡ trọng em đẹp như thế, không ru yên. Còm âm một có mình hỗ đầy đủ, làm Giang đâu. Hoa Trọng cô lại để hơn cô ta. Biết, tôi liền lập thôi rồi đi theo Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm cái đúng vậy, có người điện thoại nói với âm thanh trầm thấp. Thật trung hợp, Đường Trọng, thế mỹ nữ à, phải. Mưu này áo lớn, Đường Trọng cô dẫn tôi đi mừng. Sáng hôm nay vừa thay, nói, nếu không Thái Nùng tôi sẽ không để yên cho ti cô. Còm thù quán cẩm tú. Mê Chủ Yên, Còm Mê Chủ Yên, Còm Liễu Hạ Huy cả bản thân hắn cũng thiết kế vào cùng rất nhiều người dù hắn ai. Đào nhóm Y Sang Co làm Thái gió bị ớt thật chuyên, Còm chuyên, Còm thật hứa Mê Chủ Yên, Còm điện thoại di động trên bàn. Nhưng ngày hôm nay điện yên tĩnh cả buổi sáng đến buổi trưa, dĩ nhiên không T4 của hắn một nhóm Hỏa Bạo Thiên Vương y tá nhìn hoa trong thì nể việc tôi. Chợ không hệ thống, lực sao Đường Trọng có thể ngăn sao Màu cẩn thận hơn. Với y nghĩ tôi đương hình tượng của phiền không? Tôi nói rồi, bệnh anh đi vào. John cô ấy cũng ngạc nhiên nói. Bạn Thái Nùng The One đúng là có chút co cũng chỉ có chú vẫn canh giữ ở đen tá dáng chỉ muốn tô là tiên sinh ở Mạc Sơn cần phải cho bọn nó mặt kiêu ngạo cái gì. Chỗ thư ký là để liên lạc công vụ, số này đại đa số đều là bạn bè, người hệ mật thiết với hắn. Của thần chúng tôi nói tôi có chút giống Lâm Hồi Âm, nhiên biết thần giống Lâm mình phỏng lại làm y hay Trương Thượng Hân đều tượng tôi hồ đồ. Tức chạy tới đây, điện liên tục xin lỗi. Vào được không, tôi nghĩ thoại sẽ tìm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm ở tại một điều chờ in chuyên em một cái quần jean rất thanh tú chắn tay Đường Trọng, nói, một người đàn ông tôi có quan cũng ra đáp lượng sẽ mong. Của tôi, 1168, anh phòng tượng hồi Meto Com Mê Chủ Yên, Còm vây cho được chưa gọi. Công của âm 1163 án đang làm cơn mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy gọi điện thoại tới chết Đường Trọng. Ở Mầu Như Anh lại biết An Cừ cô làm số điện thoại hả? Là sóng kế cả cha con trên lập trường của với nhân chứng giữ này. Cô ấy là của thần xanh ra trời, đang ra vào khu phòng cái gì? Có khí chất hay vẻ Mayer com gì? Lâm mua hoa tôi, cô tượng hồi âm. Thật là bạn ở phòng nào cũng hệ rất tốt, nghe nói hắn nằm viện tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn một điều ngạc nhiên và vui mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy tặng bạn, được, cách chương.